Một nữ hai ba nam. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ Hàng dùng tay nghịch nghịch khuyên tai hình trái tim trên vành tai thê tử. Đó là viên ngọc bích đầu năm khi trên đường từ Nepal trở về. Gặp được tam sư đệ. Mượn gió bẻ măng. Sau lại được Diệp Tuệ thiết kế thành trang sức hình dạng mới mẻ độc đáo. Nàng xem người mang tin tức kia nhìn nàng đến trợn tròn mắt. Nương tử thực ghê gớm. Không biết còn muốn mê hoặc bao nhiêu nam tử đây. Vốn dĩ thế gian nữ tử không nhiều lắm. Nữ tử tuổi thanh xuân. Tư thái tú mỹ càng thiếu. Huệ chất lan tâm giống nàng như vậy càng là hiếm trong hiếm. Binh sĩ nhà ai mà không có xuân. Ngay cả cao tăng ẩn cứ thế ngoại sợ cũng có thời điểm tịch mịch. Lời này của chàng giống như ta rất thèm. Giống như đói khát. Tính luôn hai người ở đế đô. Đã là sáu lão công. Không thể tưởng tượng. Suy nghĩ cho mạng nhỏ. Không bao giờ có thể muốn thêm nam nhân. Diệp Tuệ thò ngón tay điểm điểm ngực hắn. Xoay người từ nhà gỗ đi ra ngoài. Muốn đi xem nhi tử. Trên quảng trường một người một sói chơi đến là vui vẻ. Hằng Đình cưỡi ở trên lưng hắc lang. Giống như một thần khí nào đó. Diệp Tuệ có đôi khi cảm thấy rất kỳ quái. Làm thế nào mà một hắc lang lại rất hợp duyên với một tiểu hài tử. Nhưng với nàng lại đặc biệt kiêu ngạo. Mỗi khi nhìn nàng ánh mắt mang theo khinh thường. Làm nàng nhớ tới kiếp trước giống một người đàn ông hoàng kim độc thân tổng tài công ty. Xem như cũng cùng kiểu với hắc lang này. Ngẩng cao đầu, giống như thực danh giá. Một số nữ hài tử mới ra khỏi cổng trường đại học cố tình kéo cổ áo thấp thấp tìm lấy cớ tiếp cận. Làm hại nàng ác cảm một phen. Ông hầm ông hư đang ở trên quảng trường luyện kiếm. Thấy thê tử, đều cắm thanh kiếm vào trong vỏ. Đi tới, Diệp Tuệ xem xét vẻ mặt bọn họ thấy khí phách hăng hái. Nghĩ đến tình cảnh hôm qua năm P, muốn nhiều lần như vậy. Nhất định là sảng khoái vô cùng. Có khỏe không nương tử? Đã khôi phục lại rồi sao? Hỏi chuyện chính là lão thập nhất. Mặt mày hớn hở. Muốn về phòng lại nghỉ tạm trong chốc lát hay không? Muốn ăn cái gì ta đi phòng bếp mang tới. Diệp Tuệ lắc đầu, đẩy bọn họ ra, đi đến thư phòng, nhị thị vệ đi theo ở phía sau. Vào thư phòng, xem thê tử muốn làm cái gì. Qua một lát, thấy tay cầm một cây bút lông ở trên trang giấy chậm rãi viết thư. Hai người ánh mắt dừng ở trên giấy. Muốn nói thê tử chữ này viết rất phổ biến. Trước khi biết nàng. Bọn họ trước sau cho rằng nữ nhân hiền lương thục đức hiểu được hầu hạ phu quân là được rồi. Đọc sách nhiều không trọng dụng, nhưng thê tử lại không giống nữ nhân nhà khác. Chuyện này làm cho bọn họ giật mình. Nhìn nàng từng nét bút viết ra từng chữ nhỏ nhắn. Yên lặng nhủ thầm, tài quân dự bị 50 vạn. Ở trong phạm vi cả nước xây dựng bưu chính viễn thông. An bài 20 vạn quân dự bị thất nghiệp vào dạy nghề. Khai phá hồ quảng, có cái liếc mắt một chút là có thể hiểu. Có cái như lọt vào trong sương mù. Bưu chính viễn thông, thất nghiệp lại dạy nghề thì không hiểu. Diệp Tuệ không định cho bọn họ hiểu. Lười phải giải thích, dù sao Hoàng Phủ Trạch đoan hiểu là được rồi. Số thư tín qua lại rất nhiều lần. Từng có quá nhiều lần giao lưu. Rất nhiều từ ngữ câu chữ kiếp trước vô tình dùng tới. Hắn thế nhưng có thể hiểu được. So với ông hầm ông hư là hảo hài tử biết học hỏi. Diệp Tuệ viết xong, niêm phong, sai người gọi người mang tin tức tới. Đưa cho hắn, nói, người ở Thiên Ưng Môn nghỉ ngơi mấy ngày. Không cần nóng vội đi đưa. Người mang tin tức lắc đầu. Thái tử nhất định nôn nóng nhìn thấy hồi âm của nương nương. Thuộc hạ sáng mai cưỡi khoái mã hồi đế đô ngay. Mệt mỏi thì đổi ngựa ở trạm dịch. Dọc theo đường đi sẽ chạy như bay. Chỉ cần hơn nửa tháng là có thể chạy đến đế đô. Triều đình 600 dặm xa dịu vợi thường là chạy như vậy. Vậy ngươi chú ý thân thể. Diệp Tuệ không tiện lại nói thêm. Gọi A Kim mang tới mấy tờ ngân phiếu ban thưởng hắn. Ngày kế sáng sớm, Diệp Tuệ rửa mặt chải đầu xong. Một thân áo gấm vóc thủy tụ màu lam nhạt. Váy dài phẳng phất tản ra hơi nước màu nguyệt bạch. Trường bào phết đất, eo nhỏ mang đai lưng thêu mây ôm chặt, càng thể hiện một tay có thể ôm hết. trên tóc cài một cây châm thất bảo san hô, gương mặt ánh lên như đóa phù dung, đoan chính thanh nhã vô cùng. Tần Vũ Hàng đem một kiện áo choàng chồn tía phủ thêm cho nàng. Hôm nay là Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng sinh, ngày lễ lớn của đạo môn, ta không thể bồi nàng, để lão thập cùng lão thập nhất đi theo nàng đi, không còn bao lâu sẽ cùng nàng hồi đế đô. Hắn muốn nhân lúc còn ở sư môn làm nhiều chút công việc. Ta hiểu mà. Diệp Tuệ khụ một tiếng, nghiêng đầu nói với Mặc Kỳ, đường núi khó đi, người liền lưu tại trong nhà. Mặc Kỳ gật đầu, tiểu thư người nhớ để tâm. Ừ, Diệp Tuệ đáp ứng, lại là không đi quá xa, tham gia một hồi hôn lễ mà thôi. Nhà phát tài cách không xa, qua một cái đỉnh núi là tới. Nghe nói bên kia sơn cốc rất lớn, thực bằng phẳng, so với nơi này tốt hơn nhiều. Nhưng bởi vì suối nước nóng không có mấy cái, vị trí sơn cốc cũng không phải đặc biệt tốt, so với nơi này lạnh hơn một chút. Đã ở Thiên Ưng Môn lâu rồi, dù là ai đều hoài niệm thế tục náo nhiệt. Được rồi, nàng thừa nhận mình là một người tục nhân. Ra khỏi nhà gỗ, sớm có một đội 20 người thị vệ chờ xuất phát. Nhìn thấy chủ tử, động tác nhất loạt hành chào theo nghi thức quân đội. Diệp Tuệ cùng ông Hầm ông Hừ đi đầu, mọi người theo ở phía sau. Không lâu ra khỏi sơn cốc, đường núi rất khó đi, ngồi xe cưỡi ngựa đều không được. Đi được mộ tối, lão thập nhất đến trước người nàng ngồi xổm xuống. Lên đi, ta cõng nàng. Mỗi lần đi ra ngoài, không phải cưỡi ngựa thì là cưỡi người. Diệp Tuệ cảm thấy rất mặt dày, ghé vào lão thập nhất trên lưng, thân mình khuynh phía trước, hai tay vòng đến phía trước, khoanh lại cổ hắn, một lộ trình qua đỉnh núi. Không đến nửa canh giờ liền đến cửa thôn. Diệp Tuệ được lão thập bế xuống từ trên lưng, thấy 20 danh thị vệ còn theo sát, nhíu lại mi, các ngươi đều ở lại cửa thôn chờ. Không có việc gì ai cũng đừng vào trong thôn. Trận thế lớn như vậy, giống lũ quỷ vào thôn, không chừng hù chết mấy người. Nàng là tham gia hôn lễ, đừng làm thành tang lễ. Tổng cộng trong thôn khoảng trên dưới 100 hộ. Nhà ai có hỷ sự vừa xem là biết ngay. Sửa sang lại một chút váy áo, lão thập nhất giúp nàng chải chải tóc đẹp. Ba người một nhà hướng Thạch Gia thôn náo nhiệt nhất qua đi. Các thôn dân thấy tới ba nam nữ phẩm mạo phi phàm, một thân cao quý, khí độ phong lưu, như trích tiên giáng trần, cùng thôn dân bọn họ hoàn toàn không giống. Rất nhiều thôn dân trước đó chen chút trước cửa nhà phát tài, lúc này đều chạy tới quan khán, chỉ trỏ trỏ, vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng ai cũng không có dũng khí tiến lên. Diệp Tuệ cầm tà váy, đi đầu bước vào cửa nhà phát tài. Nhị thị vệ ở sau khoảng cách một thước đi theo. Sân sơn thôn nhân ra đều không lớn, làm hỷ sự càng chật chội, nhưng lúc này đều giống như xem kịch vui, đem cửa nhà chen chật cứng như nêm cối. Ba người Diệp Tuệ bước lại đây, đều tự giác tránh ra. Phát tài ngươi thật lớn gan, biết ta tới xem lễ, còn không tuân thủ ra cửa nghênh đón. Diệp Tuệ đang chửi thầm, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng gào khóc, khiến cho thêm buồn bực. Tiến vào trong nhà, hỉ đường không lớn, người rất nhiều. Phát tài vẻ mặt tối tăm, dưới chân có một thôn nữ ôm hai chân háng ngào khan, lải nhải vài câu mơ hồ không rõ. Có một câu Diệp Tuệ nghe được chính là biểu ca ta thích ngươi, đừng không cần ta gì đó. Một người khác là tân nương tử, khăn voan vén một nửa, cắn môi nhìn tân phu quân cùng thôn nữ một màn cầu huyết. Mẹ nó, là hỷ sự hay là tang sự? Phụ thân phát tài tức giận mắng thôn nữ đang kêu rên. Ngươi là con quỷ lỗi thời, biểu ca ngươi thành thân ngươi chủ cái gì? Khóc tang cái gì? Theo ta đi ra ngoài, chớ có ở chỗ này gây trở ngại người khác. Thôn nữ trước đó đã gào đủ rồi, bắt đầu thút tha thút thít nước nở. Bỗng ôm chặt đùi phát tài, bắt đầu gào, quần chúng giống như vây xem kịch vui đều cười hì hì. Cái này là có trò hay để coi. Người qua đường giáp tiến lên bên phải vỗ vỗ thôn nữ, tưởng kéo nhưng lại không phải kéo, cố ý lôi kéo như vậy. Sau đó liền đứng ở một bên vây xem. Diệp Tuệ không hiểu ra sao. Nửa hiểu nửa không giống như đang xem biểu diễn. Cảm thấy đầy kịch tính. Tìm cái khe hở chen qua. Vỗ vỗ phát tài mắt choáng váng. Bởi vì phận mình là trưởng bối. Không tiện cùng tiểu bối nói giỡn. Ít nhất không thể làm trò trước người ngoài. Phát tài. Tân nương tử rốt cuộc là ai? Phát tài đầy mặt mồ hôi. Không ngừng đưa tay lau. Thấy sư tổ mẫu xuất hiện. Sắc mặt càng thêm quẫn bách. Ngập ngừng nửa ngày. Mới thốt ra một câu. Không phải biểu muội. Vô nghĩa. Khi dễ nàng không hiểu biết nội tình sao. Tân nương tử mặc cái quần áo gì còn nhìn không ra tới. Nàng muốn biết cốt truyện đó. Tân nương tử sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm. Người nói, kết hôn là ngày đại hỷ. Không không lại xuất hiện một nữ nhân ôm đùi phu quân. Lại còn gào giống như có tang. Dù là ai cũng chịu không nổi. Diệp Tuệ kiếp trước cốt truyện cầu huyết xem rất nhiều. Không thể tưởng được phát tài ngay thường người không ra người. Mở miệng một cái là tức phụ ta như thế nào. Tới rồi mới thấy, lại nhảy ra thêm một người. Nhưng nàng cũng coi như đã hiểu. Từ xưa biểu ca biểu muội thanh mai trúc mã thường về điểm này gây sự. Ngay cả người qua đường đều biết. Lão thập kéo lại thê tử. Lấy một cái ghế dài lại đây. Đỡ nàng ngồi xuống. Diệp Tuệ sau khi ngồi xuống. Quyết định nhìn xem diễn trước. Cha mẹ phát tài sớm nghe nhi tử nói hôm nay có khách quý ra mặt. Nhanh chóng pha trà ngon mang lại đây. Thôn nữ phỏng chừng cũng có chút sợ hãi ba người Diệp Tuệ. Đặc biệt ông hầm ông hừ lưng đeo trường kiếm. Khí phách uy lẫm, mang theo chút khí chất bá vương. Thực có thể hù người. Thôn nữ bị dọa sợ. Nhất thời khụt khịt đến lợi hại. Nửa ngày nói không nên một câu hoàn chỉnh. Cha phát tài quát hỏi. Người khóc thứ chuyện xấu gì? Biểu ca ngươi thành thân không phải chuyện tốt sao? Thôn nữ còn đang khóc khóc nuốt nuốt. Có người mang nước đi tới. Nàng uống một ngụm, đỡ chút, lúc này mới nhanh nhẹn nói chuyện. Ba phần sợ hãi, ba phần khoe ra, hai phần chột dạ, hai phần thấp thỏm mà nói một câu kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Ta hình như có thai, mẹ nó. Lượng tin tức quá lớn. Diệp Tuệ dùng tay che miệng. Phát tài ngươi được lắm. Ngươi được lắm á, phát tài không sợ cha mẹ nhà mình. Duy độc nhất sợ hãi sư tổ mẫu. Vội vàng quay đầu thổ lộ. Sư tổ mẫu, không phải ta làm. Hắn đi đế đô gần một năm. Về nhà thời gian không bao lâu. Cho dù có tâm cũng vô lực thôi. Diệp Tuệ suy nghĩ cũng đúng. Chỉ vào tân nương tử. Ngươi hẳn là giải thích cùng tân nương tử. Đừng khiến cho nàng giống như tiểu tam. Nàng chính là cấp bậc tổ mẫu. Cái gì có thai? Hoài thai cái gì? Sơn thôn nhân ra về hệ thống giáo dục không quá thành thục. Thậm chí là thuần phác. Sao vừa nghe còn không hiểu? Đều mồm năm miệng mười hỏi. Lão nương phát tài tiến lên liền cấp thôn nữ một cái tát tai thật mạnh. Thanh âm bạch bạch vang lên. Nhìn cũng thấy đau. Cha phát tài xoay người liền từ sau cửa nhà chính rút ra một cây đòn gánh trúc. Hướng một nhi tử khác, nhị đệ phát tài đập một gậy, vừa đánh vừa tức giận mắng. Ai kêu ngươi không lo học, ai kêu ngươi làm lớn bụng biểu muội. Chuyển cảnh một người khác làm cho thôn nữ có bầu. Thôn gia Bình Châu Sơn cưới một tức phụ về, đều là huynh đệ cùng lấy chung. Tuyệt đối không cho nam tử họ khác tham dự vào. Nhưng mà thôn nữ này ôm sai đùi rồi có phải hay không? Nên đi ôm người làm nàng hoài thai kia. Quá BCMN kịch rồi. Có phải hay không? Nhị đệ phát tài bị cha hắn dùng đòn gánh đuổi theo khắp nhà khắp sân. Khách nhân sợ bị ngộ thương. Đều trốn ra bên ngoài. Thôn nữ chỉ biết khóc khóc khóc. Nương phát tài vẫn luôn không ngừng véo véo nàng. Trong miệng vẫn luôn mắng. Đánh chết đồ đĩ thỏa ngươi. Ai cho ngươi câu dẫn nhi tử ta? Hạ tiện, đồ đê tiện, lăng loàng, không có chút liêm sỉ. Lão nương thấy cha mẹ ngươi chết sớm, sợ ngươi đói chết, hảo tâm đem ngươi nhận về nhà nuôi lớn, chính là để cho ngươi tới gây họa nhi tử ta hả? Bà con thân thích làm bộ làm tịch tới can ngăn, nhưng đều có chế giễu trong lòng. Kế tiếp cốt truyện liền rơi xuống khuôn sáo cũ, tân nương tử muốn náo cũng không được. cha mẹ phát tài quyết tâm đổi nữ chủ, cắn răng từ bỏ xính lễ của hồi môn cùng tân nương bị trả về. Đáng thương cho tân nương tử cô nương, đáng lẽ là nữ chính sáng rọi lộng lẫy, thoáng chốc trở thành đen như nước tương rồi. Nữ vai phụ quang vinh thượng vị, thời điểm bái thiên địa, phải chịu khổ vì người nhà nguyên tân nương tử bị từ chối đều kéo tới không biết bao nhiêu người. Còn tát thôn nữ mấy cái rất mạnh, ta nói trên mặt thôn nữ tím tím xanh xanh nhìn như nở hoa. Không biết đối với tiểu phát tài trong bụng có bị ảnh hưởng hay không thì cũng không phải phạm vi Diệp Tuệ quan tâm. Cuối cùng phát tài đi đầu dắt huynh đệ nhà mình cùng biểu muội bái đường. Nguyên tân nương rời đi rồi, Diệp Tuệ như thế nào đều cảm thấy nữ tử kia ánh mắt có nhiều sát ý, trò khôi hài tan cuộc. Người nên đi cũng đi rồi, đừng động việc này, nương tử, chúng ta về nhà đi. Lão thập nhất dùng thanh âm lạnh băng nói. Hắn thực khinh thường huynh đệ phát tài. Nam nhân không có nửa điểm tiết tháo còn coi gì là nam nhân. Lại đợi chút, Diệp Tuệ cảm thấy phát tài rất đáng thương. Rời đi như vậy không có nhân tình. Kiếp trước biết qua quá nhiều chuyện cực phẩm. Dù là ai tân hôn mà bị tráo đổi kết thúc đều chịu không nổi. Thực đồng cảm với đồ tôn này. Phát tài đã nhiều năm lãi nhãi bên tai nàng về nương tử cái này nương tử cái kia. Lúc này người trong lòng thành người qua đường. Đây là chuyện thiên hạ. Diệp Tuệ không tiện tham dự vào. Cổ đại có tội vô hậu là bất hiếu nhất. Cho dù là thế kỷ 21. Đang kết hôn mà có tiểu tam mang thai nhảy ra cũng xử lý như vậy. Huống chi cổ đại. Đưa lễ vật trước đó chuẩn bị ra. Khế đất tiểu viện tứ hợp trên đoạn đường tốt nhất ở đế đô. Phụ thân phát tài tiếp khế đất. Một nhà thiên ân vạn tạ. Lấy đậu phộng, bưng trà đổ nước một hồi tất bật. Chỉ có phát tài vẻ mặt đưa đám. Ba hồn dường như mất đi bảy vía. Người nói cả ngày tức phụ tới tức phụ đi. Hại nàng phải nghe phát tài lải nhải đã nhiều năm. Lúc này đột nhiên người trong lòng chuyển làm người qua đường. Du nhi tương nhi đường nhi giấm nhi ngã vào một chỗ. Ngậm đắng nuốt cay. Tư vị có thể tốt mới là lạ đó. Đây là gia sự nhà người ta. Diệp Tuệ không tiện tham dự vào. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Đổi lại thế kỷ 21 lúc kết hôn đột nhiên nhảy ra tiểu tam bụng to đều xử lý như vậy. Huống chi cổ đại, một hồi hôn lễ bị biến thành trò khôi hài. Ít nhất cũng là nửa màng hài kịch. Phát tài không phải sắp có hài tử hay sao? Hắn là chính phu, hạt giống cứ để huynh đệ gieo. Huân chương quân công có một nửa của người. Cũng có một nửa của ta. Cách chương.